Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, 8 năm trước. Đại hồn sơn mê án, lần này, ta cố tình thu Trương Kính Thu làm đệ tử, có mục đích chi tâm, cho nên, không có gì công đức, nhưng dù vậy, Trương Kính Thu cảm ơn năng lượng, vẫn cho ta cực trợ giúp lớn. Mà lại, hắn trở thành táng thiên ngôi sao về sau, ta tinh thần, ý chí, kiên quyết thậm chí cả linh hồn, lúc trước trên cơ sở, mạnh lớn gấp 3 không thôi, ta không biết tiên thiên mạnh bao nhiêu, nhưng là tiên thiên võ giả, cùng ta đối chiến lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh được ta, mà giống như là Khương Thiên Tâm, Tô Mộc Trần thực lực như vậy tồn tại. Nửa bước tiên thiên, ta hiện tại đánh nhau thật không tốn sức chút nào. Sở Nam nhất định đo một cái, cùng Cổ Tuyết Giao trao đổi hắn chiến lực cùng tâm đắc thể nghiệm. Cho nên người trước đã làm ra quyết định, ta đều đã không có phản đối. Lúc ấy, thực lực người cũng đã nhanh tới gần tiên thiên. Cổ Tuyết Giao nói ra, Sở Nam cũng rất là tán đồng thuyết pháp như vậy. Cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu một lát, đám người ăn uống bầu không khí phi thường tốt thời điểm. Sở Nam lúc này mới hỏi thăm Dương Tuệ Bình cùng Lý Ái Quốc nói. Nước thúc, Bình Di, các ngươi còn nhớ kỹ cha mẹ ta sự việc sao? Mẹ ta tên gọi là gì các ngươi biết không? Cha mẹ ngươi người rất tốt à. Bọn họ, Lý Ái Quốc nói, cũng có một ít sững sờ. Lập tức gãi gãi đầu, nói, cái này, ta lớn tuổi, có một số việc thật không nhớ được, chúng ta thì nhớ kỹ cái kia một trận kinh thiên đại hỏa. Dương Tuệ Bình cũng nói, người mụ mụ rất xinh đẹp, ta mơ hồ có chút ấn tượng, giống như là tiên nữ giống như, nhưng là cụ thể cũng không nhớ ra được bao nhiêu, bọn họ cùng Cổ Vũ Đình cha mẹ chuyển tới không bao lâu. Thì xảy ra chuyện, đằng sau, người thật giống như thì hiểu chuyện nhiều, đem muội muội cùng Cổ Vũ Đình nắm kéo lớn lên, khi đó những chuyện kia, chúng ta ngược lại là hiểu rất rõ, hai người nói, cũng có chút hí hư nói, tiểu nam, ngươi cũng đừng khổ sở, về sau chúng ta cũng là cha mẹ ngươi, hội làm con ruột một dạng yêu thương ngươi, mặc dù nói lên. Chúng ta đều là hưởng ngươi phúc, ngược lại không đã cho ngươi cửa ải gì tâm cùng trợ giúp. Lý Ái Quốc thổn thức, cảm khái, Sở Nam cười nói, nước thúc, Bình Di, ta không có thương tâm khổ sở, mà là đối với cha mẹ trí nhớ như là rất là mơ hồ. Thì muốn hỏi một chút, nhà bên trong, cũng đối với bọn họ ảnh chụp, Dương Tuệ Lan lúc này, chợt nói ra. Thực cha mẹ ngươi cùng Cổ Vũ Đình nha đầu kia cha mẹ đều thần thần bí bí, mà lại rất ít cùng người kết giao. Tuy nhiên chuyển tới, nhưng 3 ngày thì 2 ngày không gặp được người. Chúng ta liền biết cái kia 2 nam nhân một cái họ Sở, một cái họ Cổ, còn về 2 nữ nhân kia tên gọi là gì, chắc biết người vô cùng ít ỏi. Về sau, Đại Hồn Sơn phát sinh một chút tà môn sự việc 1 năm kia quỷ tiết, thì xuất hiện một trận đại hòa. Việc sau đó ngươi cần phải nhớ kỹ một chút. Dương Tuệ Lan ngẫm lại, nghiêm túc nói, tấm nghênh lần đầu nghe thấy nói, cũng phụ họa nói, đúng vậy a, 1 năm kia quỷ tiết, ta làm việc nhà nông nhi về muộn, nhưng là tận mắt thấy qua Đại Hồn Sơn giữa sườn núi liên miên âm binh quỷ vật. Như qua cảnh châu chấu, chỗ kia tà môn, các loại chuyện quỷ dị cũng có nói qua. Có người trong thôn nói gặp qua cha mẹ ngươi đi qua Đại Hồn Sơn, sau đó toàn thân chảy máu đi ra. Cổ Vũ Đình phụ mẫu tình huống cũng không khác gì, nhưng là cụ thể hóa mà nói, chỉ sợ cũng không có mấy cái biết người. Một là thời gian quá dài, thời gian 8 năm đều không có đề cập sự việc, bị lãng quên lên là rất đáng sợ. Thứ hai, đúng là bọn họ đem đến 9 con rồng thôn thời gian quá ngắn. mà lại gần như không cùng người giao lưu thì xảy ra chuyện. Cho nên giải thật rất có hạn. Tấm nghênh sơ cung cấp những thuyết pháp này, trên thực tế ẩn hàm tin tức cũng có, thậm chí so Sở Nam chính mình phán đoán nhiều hơn một chút thu hoạch. Hắn thấy, hắn vấn đề này, trên cơ bản không có cái gì đáp án, lại không nghĩ, hỏi ra đại hồn sơn đại lượng âm binh, cùng một chút liên quan đến tại cha mẹ của hắn, cổ Vũ Đình phụ mẫu đi qua đại hồn sơn sự việc chuyện này. Phát sinh ở 8 năm trước, mà bây giờ, 8 năm, thời gian lại đến, lần này quỷ tiết, lại là một cái đại động tác. Tại sao là 8? Bởi vì quỷ không thân thể, cho nên đại biểu đếm chi cực 9, đại biểu chí tôn 9, cũng không thể dùng để thuyết minh loại này luân hồi, mà là tại 9 trên cơ sở ít một chút. Cái kia chính là 8, phổ thông quỷ hồn. Tại loại này cơ sở phía trên lại ít một chút, cũng là 7, đầu 7, 27, tam thất, 40, 57 các loại, đều là từng cái chuyển luân hồi cơ hội. Phổ thông quỷ hồn hồi hồn đêm, cũng sẽ ở đầu 7, hóa thành linh thể quỷ, thậm chí cao cấp hơn cường đại quỷ, lại ở 8 tầng thứ bên trên tiến hành một hàng hoạt động cùng biến hóa. Mà 8 năm. Đây là một cái trọng đại nhân quả biến hóa. Cho nên, năm nay quỷ tiết nhất định sẽ phát sinh đại sự. Sở Nam suy nghĩ lấy. Liền sau đó Lý Cẩm Tú, Lý Cẩm Hoa cùng Hồ Thanh Nghiêu, Hoàng Anh Nam tiếng nói chuyện, tiếng cười đều xem nhẹ. Sở Nam, đừng nghĩ, tạm thời tin tức cũng thiếu nghiêm trọng. Không muốn hao tổn tâm thần đi lặp lại thôi diễn. Cổ Tuyết Giao khuyên nhủ, chuyện này, đến một bước này, đi đầu buông xuống liền tốt, dù sao, cách năm nay quỷ tiết, thời gian cũng chỉ là 16 ngày nữa. Sở Nam trong lòng đáp lại nói, ta đối thân phận ta suy đoán, có một cái rất buồn cười ý nghĩ ta có phải hay không là cha ta. Cổ Tuyết Giao bị kinh ngạc, nói, cái này sao có thể... Ngươi 12 tuổi thời điểm, dù sao cũng là đứa bé, cùng hiện tại là có khác nhau rất lớn. Dù vậy, cái kia thê tử ngươi là ai? Vậy các ngươi hài tử đâu? Giống là chuyện này, phụ thân ngươi Sở Vân Hoàn là chân thật tồn tại. Hắn có nhi tử cũng là toàn bộ người Sở gia đều biết a. Diện tích lớn như vậy bố cục, chỉ sợ khó có thể làm đến. Thay đổi một người trí nhớ có lẽ không khó, nhưng là thay đổi một đám người trí nhớ sẽ rất khó. Sở Nam nói, Khương Hiểu Họa không có trước kia 10 tuổi trí nhớ. Thê tử của ta thật có thể là Khương Hiểu Họa, hoặc là Sở Vân, ức hoặc là sư phụ ta Tiêu Tử Y. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, lập tức phủ định nói, như người loại này giả tưởng không có khả năng. Bất luận là ngươi vẫn là Sở Vận, thân thể là theo 12 tuổi, 10 tuổi độ tuổi đã thân thể trưởng thành tới, mà lại, các ngươi quả thật là huynh muội quan hệ, huyết mạch gần như một dạng, mà Sở Vận cũng trở thành ngươi thị nữ. Còn về sư phụ của ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, đó căn bản không có khả năng. Sở Nam nói, ngươi nói... Ta trước kia có phải hay không tu luyện chiến thần truyền thừa thất bại? Thay hình đổi dạng, lần này là lại tu luyện một lần. Dạng này Sở Vận thị nữ ngôi sao quỷ dị tình huống. Thì có kiến thức nhất định thả có thể muốn. Mà lại, dựa theo ta trước mắt tiếp xúc năng lực cùng một chút dược vật đến xem. Rất nhiều thứ có thể thay đổi. Tính toán, loại ý nghĩ này xác thực có quá nhiều lỗ thủng. Coi như ta là tùy tiện đoán đi, chờ tiến phiến hải đại học, hết thảy liền biết. Sở Nam nói đến một nửa, vẫn là chủ động từ bỏ những thứ này tưởng niệm. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi hoàn toàn có thể hiện tại liền đi cha a. Sở Nam nói, quỷ tiết sự việc không tới, quy điệp hạp cốc hành trình không có mở ra, phiến hải đại học nơi nào, tuyệt sẽ không tra được đáp án. Ngươi nói đúng. Hiện tại cũng buông xuống tốt, không nghĩ tới, một ít chuyện hội dần dần nổi lên mặt nước. Sở Nam từ bỏ tiếp tục thôi diễn cùng suy nghĩ. Hắn loại ý nghĩ này rất kỳ hoa, nhưng là chưa chắc không có một ít cấp độ sâu nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân, tạm thời, Sở Nam cũng không có nói ra tới. Dù sao, rất nhiều cuối cùng cũng chỉ là he he, liền thôi diễn cũng không tính, hoàn toàn không có đủ hợp lý tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.